điều đó cũng không thể là lý do sư đệ phá phong ấn cửa địa ngục. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net